Thiên tài Tam Bảo, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ ôm con trai. Hùng hổ nói, con yên tâm, có mẹ ở đây, không ai có thể đổ oan cho con được. Mẹ, con, Tư Mộ Phong ấp a ấp úng, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lúc này, cửa văn phòng mở ra, thím Chu dẫn bé Nguyệt Nguyệt đi vào. Mẹ, bé Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy Phong Thiên Tuyết đã lập tức chạy tới, nhào vào trong lòng mẹ, đôi mắt to như quả nho tím rưng rưng nước mắt, giọng điệu non nớt đáng thương làm người ta đau lòng. Mẹ, Tư Mộ Phong bôi thuốc màu lên tóc con, bà dẫn con đi rửa thật lâu vẫn không sạch, có phải con sẽ bị cắt tóc không? Cô bé vừa dứt lời, nước mắt đã trào ra. Con không muốn cắt tóc đâu, con muốn để tóc dài cơ. Phong Thiên Tuyết vội vàng ôm lấy Nguyệt Nguyệt trấn an. Chấm, Nguyệt Nguyệt đừng sợ, về nhà mẹ sẽ rửa giúp con. Chắc chắn sẽ rửa được. Vâng, Nguyệt Nguyệt mím môi, tủi thân nức nở, trên gương mặt nhỏ trắng trẻo phúng phính đầy nước mắt, làm người ta đau lòng. Phong Thiên Nguyệt, cậu đừng khóc nữa. Tư Mộ Phong vội vàng trượt từ trên ghế sofa xuống, đi về phía cô bé. Tớ chỉ đùa với cậu thôi. Tớ không phải muốn bắt nạt cậu thật đâu. Mộ Phong, Bạch Lộ lập tức bịt miệng con trai, không cho thằng bé nói hết. Ai? Phong Thiên Tuyết cười lạnh, quay đầu nhìn hiệu trưởng Hoàng. Bà nghe được chưa? Mặt hiệu trưởng Hoàng hết xanh lại tím rất khó coi, nhưng bà ta không biết phải nói thế nào. Cô giáo Trương dè dặt nói, tôi có hỏi những bạn học khác. Đúng là Mộ Phong bôi thuốc màu lên tóc Nguyệt Nguyệt trước, nhưng Mộ Phong cũng không cố ý. Thằng bé chỉ muốn chơi với Nguyệt Nguyệt mà con bé không chịu để ý tới, nên thằng bé mới dùng cách này để thu hút chú ý của con bé. Câm miệng, hiệu trưởng Hoàng ngắt lời cô ta và quát. Sếp Tư là thành viên hội đồng quản trị của trường chúng ta. Con trai của cậu ấy là khách quý của chúng ta. Nếu chọc cho cậu ấy tức giận, trường chúng ta cũng đừng mong tiếp tục mở được nữa. Bà biết thì tốt rồi. Bạch Lộ lạnh lùng nói, dù sao hai nhà chúng tôi chỉ có thể giữ lại một nhà. Có cô ta thì không có tôi, có tôi lại không có cô ta. Bà cứ xem mà làm. Mợ chủ Tư, tôi đương nhiên hy vọng mợ chủ có thể ở lại. Hiệu trưởng Hoàng lập tức tỏ thái độ. Cô Phong, thật ngại quá, tôi sẽ trả lại học phí cho cô. Cô tìm trường khác cho con cô đi. Hiệu trưởng Hoàng, không được. Phong Thiên Tuyết còn chưa nói xong, Tư Mộ Phong đột nhiên giật tay ra khỏi tay Bạch Lộ, sốt ruột xông tới trước mặt hiệu trưởng Hoàng nói, không thể để Phong Thiên Nguyệt đi được. Mộ Phong, nếu Phong Thiên Nguyệt đi, con sẽ không đi học nữa. Tư Mộ Phong kích động hét lên với Bạch Lộ. Mộ Phong, sao con không nghe lời vậy? Bạch Lộ sốt ruột, nhà trẻ có nhiều bạn nhỏ như vậy, còn có các bạn nữ xinh đẹp khác, đầu nhất thiết phải là con bé. Con mặc kệ, con không thể không có cậu ấy. Tư Mộ Phong hét lên những lời này rồi chạy thẳng ra ngoài. Mộ Phong, Bạch Lộ và đám vệ sĩ vội vàng đuổi theo, để lại hiệu trưởng Hoàng, cô giáo Trương và cả nhà Phong Thiên Tuyết đang kinh ngạc. Hiệu trưởng Hoàng lúng túng nói với Phong Thiên Tuyết. Cô Phong, hay cô đưa đám trẻ về nghỉ trước, chờ tôi bàn bạc với nhà họ Tư xong sẽ gọi điện thoại cho cô. Cách Trương,